làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 3, tổng bộ của SHIELD. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ta sẽ cho cậu thời gian một ngày để chuẩn bị, sáng ngày kia cậu có thể đến tổng bộ của SHIELD để nhận đồng phục và vũ khí, hôm đó sẽ có người đến đón cậu. Sau khi chấp thuận yêu cầu của Alex, Nick Fury đưa ra đề nghị. Tôi không cần đồng phục vũ khí hay bất cứ thứ gì cả, tôi đã có rồi. Alex trả lời, nhưng ít nhất cậu cũng nên đến để làm quen hoàn cảnh xung quanh, nơi đó sẽ là nơi cậu sẽ công tác trong thời gian sắp tới. Nick đáp lại, Alex nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, vũ khí, trang bị và trang phục hắn đã có khi nhận được từ. Bàn tay vàng, một thanh kiếm chính là thanh Kusanagi mà Sasuke sử dụng, thêm vào đó là kunai, shuriken các loại. Kiếp trước Alex là ninja, nên súng hoặc bất kỳ vũ khí nóng nào hắn đều không quen dùng. Còn trang phục thì chỉ có duy nhất một chiếc áo choàng đen dùng để khoác lên bên ngoài. Các bạn cứ tưởng tượng hình ảnh của Sasuke trong phần Boruto ý là sẽ biết quần áo mên mặc như thế nào. Hắn cũng chỉ cần như vậy, mặc thoải mái sẽ giúp Alex có khả năng chiến đấu tốt nhất có thể. Sau khi nhận được đồng ý của Alex, Nick Fury mỉm cười gật đầu. So, welcome to SHIELD. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Alex đã rời khỏi giường. Bởi vì gia nhập vào SHIELD, nên thời gian sắp tới Alex sẽ phải đối diện với nhiều nguy hiểm, vì vậy hắn cần tăng cường tu luyện. Chậm rãi đi vào phòng bếp, mở ra tấm gỗ chắn, Alex đi xuống tầng hầm. Đem trước đó đã chuẩn bị mấy chục bao cắt nhỏ cột vào hai tay và hai chân, đồng thời hắn lại mặc vào một kiện quần áo nhìn rất nặng, đồng dạng cột lấy mấy bao cát. Lúc này nhìn bộ dáng Alex phình to ra rất nhiều, đồng thời cân nặng phải lên đến mấy trăm cân. Sau khi hoàn thành chuẩn bị, hắn liền ra khỏi cửa nhà và bắt đầu chạy bộ lấy thể lực. Nhiều như vậy trọng lượng đè lên người, cho dù là một người trưởng thành vạm vỡ cũng sẽ cảm thấy không chịu nổi, nhưng Alex lại có thể nhẹ nhàng mà chạy như không có bất kỳ vướng víu nào. Quảng cáo, Alex có được ký ức của kiếp trước cho nên kinh nghiệm đối địch không cần phải một lần nữa tích lũy. Từ nhỏ đến bây giờ, bằng với thiên phú thiên tài khi hắn là Itachi, hiện tại Alex đã có lượng chakra ngang ngửa với một vị Kage. Bởi vì không phải chịu gánh nặng từ đôi mắt Mangekyo Sharingan như đời trước, lượng chakra của hắn là dư thừa. Thuật Shuriken và kiếm pháp, hắn cũng đã có kinh nghiệm và luyện tập rất nhiều lần trước kia nên cũng không cần quá chú trọng. Thời điểm hiện tại thứ hắn cần là tố chất cơ thể, thể lực và thể thuật. Phải biết kiếp trước người được mệnh danh là thể thuật mạnh nhất mà Alex khi đó là Itachi chính là Mai Gai. Không thể sử dụng nhẫn thuật, kiếp pháp hay shuriken đều yếu kém, nhưng bằng chính thể thuật của mình mà được xếp vào hàng ngũ những ninja mạnh nhất đương thời, thậm chí là cả trước đó. Vì vậy, có thể thấy là thể thuật quan trọng đến mức nào. Alex không cần thiết phải học theo gai trồng ngược chân lên trời trồng cây chuối chạy bộ, chỉ cần tăng sức chịu đựng của cơ thể lên hơn mức người bình thường là được. Dành cả một ngày thời gian, Alex luyện tập đủ mọi loại hình tăng cường thể thuật, từ chạy bộ, chống đẩy, nâng tạ, đá cột sắt. Hôm nay cửa tiệm của Alex đóng cửa, hắn dự định tới đây sẽ tuyển 1-2 người nhân viên để trợ giúp bán hàng. Thời gian tới có lẽ hắn sẽ không thường xuyên ở nhà, vì vậy cần có người trong quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày hôm qua khi biết được chân tướng, Alex đã suy nghĩ rất nhiều. Về SHIELD thì hắn cũng không phải là ghét, chỉ là trước đây hắn không muốn dính dáng vào phiền phức. Nhưng bây giờ vì thực hiện ước nguyện của bà Maria mẹ nuôi hắn, Alex quyết định sẽ đi đón nhận những phiền toái này. Việc gia nhập vào SHIELD sẽ đưa tới tương lai, Alex gần như chắc chắn sẽ được gặp mặt các siêu anh hùng từng rất nổi tiếng ở đời trước của Alex, sẽ phải đối đầu các thế lực hùng mạnh từ ở trái đất cho đến ngoài vũ trụ. Về việc gia nhập Avenger hay không, nếu như trước kia thì chắc chắn Alex sẽ không bao giờ quan tâm. Nhưng bây giờ, việc này khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng trong thâm tâm Alex, nếu có thể, hắn sẽ nhất định gia nhập vào, vì đơn giản ước muốn của mẹ hắn khi làm đặc vụ của SHIELD là bảo vệ thế giới, bảo vệ con người. Vì vậy, Alex sẽ thay mẹ hắn hoàn thành ước nguyện này. Và cũng đơn giản một phần, hắn cũng là con người. Ngày kế tiếp rất sớm Alex đã từ trên giường bò dậy. Sau khi đơn giản vệ sinh cá nhân, ăn một phần tự làm hamburger, hắn liền vội vã ra cửa. Bên ngoài, Phil Coulson đã đợi sẵn, người sẽ đưa Alex đến tổng bộ của SHIELD chính là anh ta. Sáng sớm tốt lành, Mr. Nguyên. Quảng cáo, He Coulson, how are you doing? Tôi rất ổn, Mr. Nguyên. Coulson đáp lại lời hỏi thăm của Alex. Phil, anh không cần phải câu nệ như vậy. Tôi biết chuyện lần trước khiến anh cảm thấy tôi có thành kiến với các anh. Ngừng một lúc, Alex nói tiếp. Nhưng dù sao mẹ tôi cũng từng là đồng nghiệp của anh, Phil, tôi cũng nghe nói trước khi anh và bà ấy tình cảm rất tốt, đồng thời, bây giờ chúng ta cũng đã là đồng nghiệp. Nếu không phiền, anh có thể cho phép tôi gọi anh một tiếng chú Phil. Nghe Alex nói vậy, Coulson ngần người một lúc, sau đó cười rạng rỡ đáp lại. Rất vinh hạnh, Alex, Simon, chú Phil, dù gì hồi cháu còn bé tí chú cũng đã từng một thời gian thay tã pha sữa cho cháu những lúc mẹ cháu có nhiệm vụ. Alex tiến tới giang tay ôm lấy Coulson. Cháu xin lỗi chuyện tối hôm trước đã thái độ không tốt với chú, là cháu không tốt. Không sao cả, lúc đó cháu cũng không biết sự tình gì. Thực sự chú cũng coi cháu như con đẻ, trước đây trước khi chết, bà ấy đã dặn chú phải trông nom cháu, nhưng sự thật chú đã phụ sự nhờ vả của bà ấy, chú mới thật sự phải là người xin lỗi cháu, Alex. Coulson trả lời thật lòng, ok, vậy bây giờ chúng ta xuất phát thôi, tổng bộ cũng ở khá xa. Nói xong, Coulson và Alex cùng lên xe. Quãng đường đến tổng bộ của SHIELD cũng khá dài, phải lên đến hơn 300 km từ New York đi đến bên ngoại ô Washington. Trên đường hai người trò chuyện rất nhiều, khiến tình cảm càng thêm gần gũi hơn. Lần này đến tổng bộ của SHIELD, ngoài việc làm quen với hoàn cảnh và không khí nơi đây, Alex còn muốn đến khu tập luyện. Đúng vậy, sau buổi tối hôm trước chấp nhận lời đề nghị của Nick Fury. Bàn tay vàng của hắn đã thông báo hoàn thành một nhiệm vụ ẩn tàng, đó là hoàn thành ước nguyện của bà Maria Johnson. Alex đã nhận được một thứ mà hắn đã chờ mong rất lâu, đôi mắt Serenian. Mặc dù kiếp trước khi hắn còn là Itachi, Serenian với hắn mà nói đã rất quen thuộc, nhưng dù sao đã qua một đời, bây giờ lấy được lại đôi mắt, thậm chí còn trực tiếp mở ra ba câu ngọc, nên Alex cần phải làm quen lại. Ở tầng hầm nhà hắn không có đầy đủ phụ kiện để trợ giúp hắn, nhưng ở SHIEL, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. D thì khác, nơi đó có đầy đủ trang bị phụ trợ và có cả những đặc vụ với thân thủ tốt có thể trợ giúp Alex nâng cao thực lực, hắn đang rất chờ mong. Quảng cáo, sau mấy tiếng, thông qua tầng chạm gác đến khi ô tô dừng ở bãi đậu xe, đập vào tầm mắt Alex là một tòa cao ốc có thiết kế đặc biệt nhưng lại không mất đi vẻ hoành tráng. Đây chính là tổng bộ của SHIELD, Alex cảm thán. Nghe vậy, Coulson liền trả lời. Yuchiskelion là tổng bộ lớn nhất của SHIELD, cũng là trái tim của SHIELD. Cả tòa cao ốc Chiskelion tọa lạc tại đảo nhỏ trên sông Potomac, thủ đô Washington. Hòn đảo chiếm diện tích đại khái khoảng 1.000 cây em vuông, toàn bộ đều thuộc về địa phận của SHIELD. Không biết có phải hay không là lần đầu đến tổng bộ Chiskelion, Alex luôn cảm giác nơi này hết thảy sự vật nhìn qua đều vô cùng mới mẻ. Bất quá, xen lẫn cây cối, cảm giác khoa học kỹ thuật đầy áp giám sát các con đường, dường như đang đối với mỗi người muốn kiếm chuyện ở đây nói. Hay, cẩn thận một chút, đây là địa bàn của SHIELD, đương nhiên Alex tuy là một tên đặc vụ mới, nhưng cũng không quá để ý, chỉ yên lặng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù là lần đầu tới tổng bộ Chiskelion, căn bản vốn không biết chỗ nào với chỗ nào. Nhưng mà hết thảy đã có Coulson dẫn đường, cách chương.